Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, chương 40 chapter 041, 42 chapter 041, Ngũ Tử Mặc theo tiếng cười truyền đến phương hướng xem qua đi. Quả nhiên liền nhìn đến Lạc Dạ ở che miệng mà cười. Mặt khác nguyên bản ở hưởng thụ mỹ thực, các bạn nhỏ càng là vẻ mặt vặn vẹo trừng mắt Ngũ Tử Mặc. Ngồi ở Ngũ Tử Mặc mặt bên lai đầy đầu hắc tuyến xem bất quá mắt. Lập tức dịch lại đây đối với Lạc Dạ ngượng ngùng mà cười. Ngượng ngùng, Lạc Dạ đại sư, A Mặc hắn ngày thường không phải như thế, ít nhất ở làm chính sự thời điểm Ngũ Tử Mặc lưu loát. Quyết đoán hành sự thái độ một chút cũng không thua kém với mô cha bọn họ này đó lính gác. Nhóm Money không có việc gì, Lạc Dạ đối với sốt ruột giải thích lai xua xua tay. Cúi đầu nhìn Ngũ Tử Mặc ôn nhu hỏi nói, ngươi kêu A Mặc, Ngũ Tử Mặc. Ngượng ngùng làm ngươi chê cười, Lạc Dạ đại sư, Ngũ Tử Mặc ho khan một tiếng. Đem bay tới Tinh Tế bên cạnh linh hồn kéo trở về. Đối với thái độ thân thiết Lạc Dạ nói, ngươi thích ăn ong nhậu loại này đồ ăn. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc nghiêm túc lên, Lạc Dạ cảm giác vẫn là vừa mới ngốc ngốc thiếu niên thú vị. Bất quá đối hắn trong miệng ong nhậu, giảng thật, đang nghe đến thiếu niên này cư nhiên thích loại này đồ ăn. Trước tiên Lạc Dạ cũng là bị kinh đến. Tinh Tế chung đương nhiên cũng có ong mật loại này côn trùng. Bất quá trải qua mấy ngàn năm nhân loại đào tạo tiến hóa, khẳng định cùng Ngũ Tử Mặc đời trước có thể ăn những cái đó ong nhộng tuyệt đối sẽ không giống nhau. Như đúc, Lạc Dạ là đầu bếp, các loại kỳ kỳ quái quái nguyên liệu nấu ăn hắn là không thiếu gặp được quá. Nhưng là ong nhộng loại này cùng thứ nguyên chủng tộc rất giống nguyên liệu nấu ăn. Nói câu trong lòng lời nói, Tinh Tế nhân loại trừ phi là phi thường tìm kiếm cái lại những người đó. Nếu không thật sự không ai dám đi nếm thử. Lạc Dạ cúi đầu đánh giá hạ Ngũ Tử Mặc cái này bề ngoài non nớt thiếu niên. Như thế nào cũng tưởng tượng không đến đứa nhỏ này cư nhiên như vậy bưu hãn a. Tương phùng tức là có duyên, có thể gặp được ngươi như vậy thú vị hài tử. Nếu ngươi thật muốn ăn nói, quá mấy ngày có thể lại đây ta làm cho ngươi ăn. Bởi vì ong nhộng loại này nguyên liệu nấu ăn cần thiết muốn đặc biệt chuẩn bị một phen mới có thể tiến hành nấu nướng. Nếu cấp những người khác nghe được Tinh Tế vị kia đặc biệt tùy hứng Lạc Dạ đại sư cư nhiên chịu tiếp thu điểm cơm còn tự mình động thủ thu thập nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối là dọa đến cằm đều phải rớt đầy đất. Không thấy được mô cha đám kia các bạn nhỏ tất cả đều là một bộ dọa đến ta chiếc đũa đều phải rớt đến trên mặt đất khiếp sợ biểu tình sao? Ếch, không cần, cảm ơn. Quá mấy ngày chúng ta muốn đi thiên khiển quân đoàn thực tập, không có thời gian. Nhưng mà kế tiếp Ngũ Tử Mặc thái độ càng là làm Lạc Dạ cùng mô cha bọn họ không biết nên nói cái gì hảo. Lạc Dạ là bởi vì lần đầu tiên bị người cự tuyệt, có điểm ngạc nhiên. Đến nỗi mô cha bọn họ, có thể làm đồ tham ăn cự tuyệt mỹ thực dụ hoặc, bọn họ có phải hay không hẳn là vui mừng Ngũ Tử Mặc đứa nhỏ này không phải một bữa cơm liền có thể bị câu đi. Này thật là tràn ngập chua xót vui mừng. Thiên khiển quân đoàn thực tập. Lạc Dạ ngẩn người, tầm mắt trên dưới đánh giá một chút Ngũ Tử Mặc trên người giáo phục, lộ ra một bộ bừng tỉnh. Đúng rồi, các ngươi là đệ nhất trường quân đội học sinh. Ha ha, xem ra lần này các ngươi năm học khảo hạch thành tích hẳn là thực không tồi, đệ nhất trường quân. Đội năm học khảo hạch tiền tam cái tiểu đội có thể đến thiên khiển quân đoàn thực tập một tháng. Việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ Tinh Tế. Đặc biệt lần này năm học khảo hạch chung, nhị niên cấp còn xuất hiện một con siêu cấp hắc mã. Cùng đệ nhất trường quân đội bên trong những cái đó ghen ghét Ngũ Tử Mặc đám người học sinh bất đồng. Bên ngoài thế lực cái nào không phải trải qua các loại sóng gió. Tư tưởng tuyệt đối sẽ không giống đệ nhất trường quân đội những cái đó bọn học sinh như vậy ấu trĩ. Ở biết được Ngũ Tử Mặc này đội siêu cấp hắc mã thời điểm, bọn họ tư liệu liền ở trước tiên đặt ở các thế lực thủ lĩnh trên mặt bàn. Xa ra này vài vị lính gác thực lực ở trường quân đội 2 năm cấp vẫn luôn là trước 10. Cho nên những cái đó thế lực thủ lĩnh nhóm đối bọn họ có như vậy thành tích một chút cũng không có cảm giác được kỳ quái. Hơn nữa xa ra sau lưng Mã Hoắc Tư gia tộc, những người đó đương nhiên không dám có cái gì động tác nhỏ. Lệ Tư bởi vì có một cái tinh tế nổi danh cơ giáp đại sư đương chỗ dựa. Cho nên những cái đó thế lực nhóm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cuối cùng chính là Ngũ Tử Mặc cùng Lai này hai cái người thường. Lai còn hảo chút, bởi vì tư liệu mặt trên thật sự là không có gì xuất sắc địa phương. Những cái đó thế lực thủ lĩnh nhóm đối hắn thật sự nhắc tới không được hứng thú. Đặc biệt có thu thập đến tư liệu biểu hiện, Mã Hoắc Tư gia vị kia tam thiếu gia đối vị kia bình dân thiếu niên thái độ không bình thường. Bọn họ liền càng thêm không dám tùy tiện sang bậy. Cuối cùng liền dư lại Ngũ Tử Mặc. Giảng thật, Ngũ Tử Mặc đối với bọn họ những người này tới nói là quen thuộc. Đã từng đệ nhất trường quân đội chỉ huy hệ học bá. Rất lớn cơ hội thức tỉnh trở thành dẫn đường thiếu niên. Kết quả lại ở hắn thành niên khi làm mọi người xem đi rồi mắt. Yên lặng hai ngày sau trở lại đệ nhất trường quân đội khiến cho đệ nhất trường quân đội đem phi. Gia thiếu gia cấp hủy bỏ học tịch đuổi ra trường học. Để cho người khiếp sợ chính là đương hắn trở lại trường học sau. Cư nhiên xin chuyển tới hậu cần cái kia phế vật thu thập trạm. Loại này hành vi làm sở hữu đã từng chú ý quá Ngũ Tử Mặc thế lực nhóm tiếc hận có chi. Xem thấp khinh thường có chi. Tất cả mọi người đều cho rằng Ngũ Tử Mặc đã hoàn toàn từ bỏ. Bọn họ cũng liền không hề lãng phí thời gian chú ý Ngũ Tử Mặc cái này sắp sửa bị bao phủ thiên tài. Nhưng mà hiện tại bị bọn họ từ bỏ Ngũ Tử Mặc cư nhiên đột nhiên trở thành một con hắc mã vọt ra. Đoạt được đệ nhất trường quân đội 2 năm cấp khảo hạch thủ tịch vị trí. Càng làm cho này đó thế lực nhóm khiếp sợ chính là cái kia tiểu đội đội trưởng không phải xa ra vị này Mã Hoắc Tư gia tộc tam thiếu gia mà là Ngũ Tử Mặc cái này bị bọn họ từ bỏ thiếu niên. Ngũ Tử Mặc hẳn là cao hứng, hắn vì lần này năm học khảo hạch chuẩn bị chỉ có xa ra cùng môi cha bọn họ biết. Lấy bọn họ kiến thức đương nhiên sẽ không đem Ngũ Tử Mặc thiên tài chỗ ra bên ngoài truyền. Cho nên bên ngoài những cái đó điều tra Ngũ Tử Mặc nhân tài không có phát hiện cái này nhìn như không có giá trị lợi dụng thiếu niên cư nhiên người mang cự bảo. Mô cha Sara bọn họ ngay từ đầu là lo lắng khảo hạch qua đi Ngũ Tử Mặc thần kỳ năng lực bị người ngoài phát hiện. Tuy rằng lấy bọn họ sau lưng gia tộc thế lực là có thể bảo hộ Ngũ Tử Mặc không chịu quấy rầy. Nhưng là cứ như vậy Ngũ Tử Mặc liền sẽ bị buộc đánh thượng gia tộc bọn họ tiêu chí. Trong gia tộc những người khác cũng không có khả năng buông tha Ngũ Tử Mặc cái này thiên tài. May mắn bọn họ lần này thành tích phi thường khả quan. Tiến vào thiên khiển quân đoàn thực tập. Mô cha đám người tin tưởng lấy Ngũ Tử Mặc thiên phú. Thiên khiển quân nhân thượng tầng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngũ Tử Mặc vị này thiên tài. Cùng với cùng những cái đó lung tung rối loạn thế lực chu toàn. Mô cha bọn họ càng nguyện ý Ngũ Tử Mặc cùng thiên khiển quân đoàn cột vào cùng nhau. Không nói cái khác, thiên khiển quân đoàn thực tế khống chế giả An Man Nguyên Soái chính là một cái đáng giá đi theo. Nhân phẩm còn có bảo đảm money đương nhiên ở Mô cha Sara bọn họ trong lòng còn có một cái khác lý. Do, Ngũ Tử Mặc gia hỏa này không phải nguyên soái đại nhân phen não tàn sao? Đem hắn ném đến An Man nguyên soái mí mắt phía dưới là tốt nhất. Liền tính Ngũ Tử Mặc tưởng làm yêu cũng muốn cố nam thần nhà hắn mặt mũi đi. Không sai, hai vị đại gia tộc thiếu gia chính là như thế vật chất. Thực lực ném nổi kỹ năng những người khác học cũng học không được. Đúng vậy. Chúng ta bốn cái tiểu đội đều đoạt được năm học tiền tam đâu. Tuy rằng cái này năm học tiền tam là bởi vì hắn khai ngoại quải đoạt lấy tới. Nhưng là đây cũng là hắn thực lực thể hiện a. Hơn nữa Mao Chu Trùng xác thật là bọn họ tiêu diệt. Cho nên Ngũ Tử Mặc khoe khoang đến không hề áp lực. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói, Lạc Dạ trong lòng không biết nghĩ tới cái gì. Mặt ngoài tắc cười chúc mừng Ngũ Tử Mặc đám người. Vô cùng náo nhiệt cơm trưa thời gian thực mau kết thúc. Ngũ Tử Mặc bọn họ hôm nay ra tới là muốn mua một ít tư nhân vật phẩm. Lạc Dạ liền tính thích Ngũ Tử Mặc cũng không có khả năng vẫn luôn lôi kéo không cho hắn đi. Ngũ Tử Mặc đám người rời đi. Không lớn nhà ăn lập tức an tĩnh xuống dưới. Ở Lạc Dạ chỉ huy quét tước người máy thu thập bàn ăn thời điểm lại lần nữa nghe được cửa truyền đến. Mở cửa thanh, Lạc Dạ hôm nay tuy rằng tâm tình hảo. Nhưng là lại không nghĩ lại xuống bếp, cho nên xem cũng không thấy người tới liền trực tiếp mở miệng nói. Ngượng ngùng bổn tiệm đã đóng cửa, Lạc Dạ ngươi không phải đâu. Ta như vậy, trăm cay ngàn đắng tìm tới môn tới ngươi liền một chén nước đều không cho ta. Nghe được bên tai truyền đến quen thuộc, trêu chọc thanh âm. Lạc Dạ đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên là Roca người này. Roca, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, ngươi hiện tại không nên vội vàng đệ nhất trường quân đội tiền tam bọn học sinh thực tập an bài sao? Quan trọng nhất chính là ngươi gia hỏa này có rảnh cũng khẳng định sẽ không tới tìm ta, quen thuộc. Ngữ khí, Lạc Dạ cũng mở miệng trêu ghẹo Roca. Roca nghe được Lạc Dạ nói quả nhiên bĩu môi. Ngươi biết thì tốt rồi. Khó được có cơ hội ra ngoài việc chung. Cho nên ngươi liền phối hợp điểm bái. Ta có thể sớm một chút về nhà đi tìm ta ra A Hoa. Lạc Dạ đối với lại bắt đầu tú ân ái Roca mắt. Trợn trắng. Bất quá từ hắn nói chung biết Roca hôm nay tới cửa là có việc tìm hắn. Nói đi. Hôm nay cố ý tìm ta có chuyện gì? Hắn hành tung là mơ hồ không chừng. Nhưng là lấy thiên khiển quân đoàn tin tức con đường. Đối phương thật muốn tìm hắn là một kiện thực chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ là nguyên soái ra vấn đề? Nguyên bản biểu tình còn tùy ý Lạc Dạ lập tức khẩn trương lên. Đối phương sẽ tìm hắn khẳng định là bởi vì hắn phối dược thiên phú. Hiện tại hắn tuy rằng không hề phối trí dược tề. Nhưng là đem phối trí giảm bớt dược tề năng lực dung hợp tới rồi nấu nướng mặt trên. Không đúng không đúng, Roca nhìn đến Lạc Dạ tựa như tiến vào một bậc đề phòng trạng thái bộ dáng. Lập tức xua xua tay. Đương nhiên không phải Scott, tên kia. Hiện tại tên kia tinh thần đến liền tấu ta 10 cái cũng không có vấn đề gì, vậy ngươi tìm ta làm. Cái gì, nghe được không phải nguyên soái đã xảy ra chuyện. Lạc Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Dạ, ngươi ở bên ngoài giải sầu thời gian cũng đủ dài đi. Là thời điểm đã trở lại. Năm đó sự tình căn bản không phải ngươi sai. Thật muốn nói là ta cùng Scott sơ suất quá. Mới làm Lạc Thịnh hắn. Đừng nói nữa Roca, không đợi Roca nói xong đã bị Lạc Dạ cấp đánh gãy. Lạc Dạ rũ xuống mi mắt che khuất đáy mắt cô đơn cùng bi thương. Tuy rằng Roca bọn họ vẫn luôn an ủi chính mình năm đó Lạc Thịnh tử vong cùng hắn không quan hệ. Nhưng là không ai biết, là hắn tùy hứng mới làm Lạc Thịnh ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cuối cùng còn vì cứu chính mình mà chết, tận mắt nhìn thấy chính mình thâm ái người chết ở chính mình trước mặt. Vẫn là chính mình thân thủ hại chết hắn. Cái loại này thâm nhập thiết ra đau đớn, không có cảm thụ quá chính là sẽ không minh bạch. Lần đó sự kiện qua đi, bi thương tuyệt vọng Lạc Dạ lựa chọn tự mình trục xuất mấy năm ân y hiện tại có thể tỉnh lại lên. Cũng là vì Lạc Thịnh thích các loại mỹ thực, hắn mới vứt bỏ dược tề sư thân phận trở thành một đầu bếp. Như vậy mới có thể lừa gạt chính mình. Kỳ thật Lạc Thịnh vẫn luôn không có rời đi chính mình. Mỗi lần làm ra mỹ vị thái sắc, Lạc Dạ đều sẽ ảo tưởng Lạc Thịnh này chỉ đồ tham ăn nếm thử qua đi sẽ có cái gì kinh hỉ biểu tình. Đắm chìm ở quá khứ bi thương bên trong, Lạc Dạ lượng tử thú cũng hiển lộ ra thân ảnh, là một con ba chân. Nhan sắc lượng lệ loài chim ôn sơ thanh điểu. Ta hiện tại bên người cũng chỉ thừa ngươi lệ. Chapter 042 Roca nhìn trước mắt này một người một chim chi gian không khí. Thật là tức giận không phải an ủi cũng không phải. Lạc Dạ ngươi nói cái gì đâu. Đem ta cùng Scott còn có mặt khác ra hỏa nhóm đều làm lơ. Không thành. Cái gì chỉ có các ngươi hai cái. Hắn còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này đâu. Hảo. Không cùng ngươi vô nghĩa. Lần này là ngươi không nghĩ tới cũng đắc tới. Roca hổ mặt. Tựa như thời cổ cường đoạt dân nữ ăn chơi chắc táng đại lão ra như vậy. Đối với Lạc Dạ nói. Làm nguyên bản đắm chìm ở ái nhân ly thế bi thương bên trong Lạc Dạ cũng không khỏi bật cười. Ngươi như vậy đậu. A Hoa biết không. Nhà ta A Hoa đương nhiên biết. Hắn liền yêu ta cái dạng này. Roca vẻ mặt ngạo kiều trả lời. Tùy thời tùy chỗ giải cẩu lương. Thiếu tướng đại nhân tỏ vẻ hắn làm được không hề áp lực. Không bần, nói chính sự, nếu không hôm nay thật sự đuổi không trở về nhà thấy A Hoa, cho nên nhà ngươi A Hoa so với chính. Sự càng thêm quan trọng sao? Lạc Dạ nhìn đến Roca xác thật là có chuyện quan trọng tìm hắn. Không hề đậu hắn, an tĩnh nghe, nghe xong Roca nói sự tình. Lạc Dạ biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn trên vai thanh điểu càng là mở ra cánh. Lông chim dựng thẳng lên, hai mắt lộ ra sắc bén thần sắc. Hắn ái nhân Lạc Thịnh chết là bởi vì chính mình tùy hứng. Nhưng là năm đó vì tự thân ích lợi tính kế bọn họ thế lực cùng với quốc gia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn có một cái khác hắn lạc dạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đúng là thứ nguyên trung tộc. Năm đó bởi vì hắn duyên cớ Lạc Thịnh bị những cái đó phản đồ nhóm lừa gạt dụ dỗ đến một cái cao đẳng thứ nguyên trung tộc xào huyệt nổi. Liền tính bọn họ vội vàng cứu viện cũng chỉ có thể lần hai nguyên trung tộc miệng hạ đoạt hạ Lạc Thịnh thi thể, không có làm những cái đó thứ nguyên trung tộc đặt hư. Còn có năm đó dám can đảm tính kế bọn họ phản bội liên bang phản đồ đã bị Scott dùng huyết tinh xử lý, hành hình giả đúng là hắn. Ngàn vạn không cần xem thường dược tề sư, bọn họ có thể cứu người, cũng có thể giết người, càng thêm có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay cả Mạc Lạp đế quốc cũng bị Scott liên hợp bị Á quân đoàn dùng võ lực kinh sợ một phen. Cho nên mấy năm nay Mạc Lạp đế quốc mới như vậy an tĩnh như gà, chỉ chuyên tâm đối phó bọn họ đế quốc biên cảnh thứ nguyên trung tộc, không dám trêu chọc tinh tế liên bang. Cuối cùng dư lại thứ nguyên trung tộc, cái này lạc dạ chỉ có thể không ngừng nghiên cứu chúng nó, lấy cầu tìm được này đó thứ nguyên trung tộc nhược điểm. Mà ni đừng nói, đầu bếp năng lực xác thật rất lợi hại. Chỉ cần đem những cái đó thứ nguyên trùng tộc nhóm coi như nguyên liệu nấu ăn tới nghiên cứu, đích xác cấp lạc dạ thu thập đến không ít hữu dụng tư liệu. Này đó tư liệu làm tinh tế liên bang lần hai nguyên trùng tộc trên chiến trường lấy được lộ rõ hiệu quả. May mắn ngũ tử mặc không biết lạc dạ cư nhiên thật sự dùng đầu bếp ánh mắt đi nghiên cứu thứ nguyên trùng tộc, nếu không tuyệt đối dẫn vì chi kỷ. Tuy rằng hai người mục đích bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển sao. Ngươi xác định, nếu nói có ai nhất hiểu biết thứ nguyên trùng tộc kia tuyệt đối là lạc dạ cái này đầu bếp. Hiện tại nghe được Roca nói, lạc dạ cũng không biết những cái đó cấp thấp thứ nguyên trùng tộc cư nhiên cũng có thể cho nhau liên hệ năng lực. Xác định, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Những cái đó cấp thấp thứ nguyên trùng tộc thật sự là quá không chớp mắt. Bất quá ngươi cũng không kém. Suy tính đến cao đẳng thứ nguyên trùng tộc chi gian có thể liên hệ việc này. Đúng rồi, việc này Scott đã chứng thực. Chúng ta còn thu thập đến những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc liên lạc tín hiệu. Chỉ là hiện tại không có người khả năng đủ xem hiểu. Nhắc tới việc này Roca liền cảm giác úc túy. Cái kia kẻ thần bí chẳng lẽ thật sự tránh ở thứ nguyên trùng tộc mẫu trùng sao huyệt không thành. Nếu không hắn đã vận dụng thiên khiển quân đoàn điều tra tổ sở hữu thành viên cũng chưa có thể đem hắn đào ra, lại tìm không thấy, Roca chỉ có thể đi tìm hiên viên thừa thiên tên kia hỗ trợ. Giảng thật hắn thật không nghĩ tìm cái kia Jun M. Tuy rằng mỗi lần nhìn đến hắn ăn chính mình giải cẩu lương vẻ mặt táo bón bộ dáng thực sung sướng trở về đi lạc giả, đều qua đi nhiều năm như vậy, Scott biết này tin tức khẳng định sẽ có đại động tác. Có ngươi ở, chúng ta cũng yên tâm một ít. Nói xong lời cuối cùng, Roca liền cảm tình thế công đều dùng tới. Bất quá Scott tự thân tình huống xác thật làm cho bọn họ phi thường lo lắng. Nguyên soái đại nhân rất mạnh, đây là tinh tế liên bang ngay cả cách vách Mạc Lạp đế quốc toàn bộ dân chúng đều biết đến sự tình. Nhưng mà hắn loại này cường đại, làm Scott bạn bè thân thích nhóm càng thêm lo lắng hắn khỏe mạnh trạng huống. Từ lính gác loại này tiến hóa xuất hiện, tất cả mọi người biết cường đại là muốn trả giá đại giới. Đặc biệt càng là cường đại lính gác, cuồng táo chứng đối bọn họ ảnh hưởng lại càng lớn. May mà Scott ở hắn khi còn nhỏ còn không có thức tỉnh trở thành lính gác trước, chính là một cái phi thường bình tĩnh, tính cách trầm ổn hài tử. Như vậy tính cách tuy rằng làm nguyên soái đại nhân mẫu thân phi thường lo lắng. Bất quá ở hắn thức tỉnh trở thành lính gác, bị người nhà cõng hắn trộm đi cùng dẫn đường ghép đôi dung hợp độ nhìn đến kết quả lúc sau, tất cả đều lập tức đổi thành một bộ may mắn biểu tình. Đương nhiên may mắn qua đi, càng có rất nhiều khủng hoảng. Không trách Scott người nhà các bằng hữu khủng hoảng. Nếu một cái là như thế này kết quả còn hảo, nhưng mà toàn bộ có thể ghép đôi kết quả tốt nhất cái kia đều chỉ có 5% thời điểm. Anman gia tộc người đều mau tuyệt vọng. Không sai, trộm tránh đi nguyên soái đại nhân đi ghép đôi dẫn đường dung hợp độ, nhưng mà xứng không biết có bao nhiêu cái, trừ ra những cái đó 1% a 2%, tốt nhất cái kia cư nhiên là 5%. Cái này hỗ trợ kết quả nhẹ nhàng một chút, nói đều có thể nhớ nhập liên bang sử sách. Kết quả này tất cả mọi người đều minh bạch, bởi vì Scott năng lực thật sự quá cường. Nhìn chung toàn bộ lính gác dẫn đường xuất hiện sử, Scott hiện tại sức chiến đấu đều có thể tiến vào trước 10. Còn không nói nguyên soái đại nhân hiện tại còn trẻ, còn có thể tiếp tục trở nên càng cường đại hơn. Cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Nói thật không ai có thể đoán rằng được đến. Bất quá người nhà các bằng hữu bởi vì cái này lo lắng. Nhưng mà đối chính chủ Scott tới rằng lại tới nhẹ nhàng. Ghép đôi kết quả như vậy không xong. Người nhà tuyệt đối sẽ không dễ dàng giới thiệu dẫn đường cấp Scott. Bởi vì như vậy không phải vì hắn hảo mà là hại hắn. Không có dẫn đường có thể thư hoãn Scott tinh thần lực dao động. Cho nên nếu thật sự phát sinh ngoài ý muốn, chỉ có thể dựa lạc dạ dược tề. Hoặc là nói là lạc dạ thân thủ nấu nướng đồ ăn phẩm mà đi lạc dạ biết rõ bên trong lợi hại quan hệ. Không hề trốn tránh, trực tiếp đối Roca gật đầu. Ta biết sự tình nặng nhẹ, đáp ứng trở về thiên khiển quân đoàn. Trong nháy mắt lạc dạ có loại buông gánh nặng, toàn thân nhẹ nhàng cảm giác. Cũng có tâm tình cùng Roca cái này bắt quái chúng liêu khởi hắn vừa mới phát hiện ngũ tử mặc. Ha ha, đúng rồi, ta hôm nay phát hiện một cái rất thú vị tiểu gia hỏa, thú vị tiểu gia hỏa. Nhắc tới việc này, lần này đệ nhất trường quân đội bên trong ta cũng phát hiện một cái phi thường thú vị. Lại còn có thực đậu tiểu gia hỏa, lạc dạ nói cũng khơi mào Roca ý cười. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi biết cái kia tiểu gia hỏa lá gan có bao nhiêu đại sao? Cư nhiên nhìn chằm chằm Mao Chu Trùng chảy nước miếng. Ha ha ha ha, Roca nhớ tới video chung ngũ tử mặc đối với Mao Chu Trùng hỏi có thể ăn được hay không bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Nghe được Roca lời này, lạc dạ cũng thiếu chút nữa nhịn không được. Trong lúc nhất thời có điểm ngây ngẩn cả người, tinh tế chung cư nhiên còn có đồ tham ăn như vậy bưu hãn. Có lá gan đối với thứ nguyên trùng tộc chảy nước miếng. Không biết nghĩ tới cái gì, lạc dạ đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu. Thật giống lạc thịnh đâu, nhà hắn vị kia đồ tham ăn ái nhân. Cũng từng đối với thứ nguyên trùng tộc chảy nước miếng. Đương nhiên khẩu vị tuyệt đối không có ngũ tử mặc như vậy trọng. Lạc thịnh lựa chọn thứ nguyên trùng tộc bề ngoài rất giống châu chấu. Thị giác mặt trên còn có thể làm người dễ dàng tiếp thu một ít. Nhớ tới ái nhân, lạc dạ đột nhiên một đốn. Biểu tình có điểm kỳ quái. Mang theo hoài nghi ngữ khí hỏi Roca. Ngươi trong miệng cái kia tiểu gia hỏa không phải là kêu ngũ tử mặc đi. Ai, ngươi cũng nhận thức hắn. Không đúng, chẳng lẽ ngươi trong miệng thú vị tiểu gia hỏa cũng là ngũ tử mặc. Roca vừa mới hỏi lại xong, liền nhìn đến lạc dạ trên mặt giống như thần sắc. Được, quả nhiên là cùng cá nhân. Cũng đúng, tinh tế trung gia ngũ tử mặc như vậy một cái kỳ ba là đủ rồi. Nhiều tới mấy cái sẽ có điểm hâu không được. Xem ra đứa bé kia năng lực xác thật không tồi. Nghe xong Roca đem ngũ tử mặc ở khảo hẹp khi biểu hiện rất sống động nói một lần, lạc dạ khóe miệng cười. Đương nhiên còn làm người thực khiếp sợ đâu, nhớ tới ngũ tử mặc biên soạn cái kia tử mẫu hệ thống. Hắn chỉ xem video là có thể cảm nhận được cái này hệ thống cường đại chỗ. Giảng thật, nếu ngũ tử mặc không phải liên bang nhân, vẫn là bị bọn họ nhìn chúng, có được như vậy năng lực người, không vì bọn họ sử dụng. Roca không ngại hủy hoại hắn. Đừng nói Roca máu lạnh, từ tử mẫu hệ thống chung Roca nhìn ra cái này hệ thống cường đại. Càng là có một tia kiêng kỵ, nếu cái này hệ thống bị Mạc Lạp đế quốc được đến, sẽ đối liên bang tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. May mà thực mau ngũ tử mặc đứa nhỏ này liền phải tiến vào thiên khiển quân đoàn thực tập. Roca tin tưởng, lấy hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi, tuyệt đối có thể đem ngũ tử mặc quẹo vào thiên khiển quân đoàn. Đến nỗi hắn vẫn là học sinh vấn đề này, không phải có đặc chiêu sao, làm Scott tên kia ra mặt là đến nơi. Chút lòng thành, Roca cùng lạc dạ bát quái xong liền tung ta tung tăng chạy về ra. Tìm nhà hắn thân ái a hoa hảo hảo tự thuật một ít mấy ngày nay phân biệt chi tình. Chỉ là đương hắn hứng thú bừng bừng về nhà sau chỉ có lạnh như băng phòng ở. Mới nghe được quản gia nói phu nhân đêm nay muốn tăng ca. Không trở lại, ngoặc kép, thật là gió thu cái kia thổi, làm người băng lạnh lẽo. Roca chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi, túng cánh tay xoay chuyển trời đất khiển quân đoàn tìm Scott hội báo. Hắn hôm nay tìm Lạc Dạ thương lượng kết quả. Lạc Dạ hắn chịu đã trở lại. Scott nhìn đến Roca tuy rằng biểu tình úc túy, nhưng là hội báo kết quả là tốt. Đương nhiên, người không xem là ai ra ngựa, tâm tình úc túy Roca ưỡn ngực. Vẻ mặt đắc ý, Scott làm lơ Roca vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình. Lại lần nữa cúi đầu xem khởi văn kiện. Bất quá đáy mắt lại xẹt qua một tia yên tâm mà đi, Lạc Dạ có thể buông năm đó sự tình liền hảo. Hết chương.